Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 595, chương 594, Bỉ Bỉ Đông xuống tới chiến thư. Hẹn ta chờ ngày mai quyết chiến. Chương 594, Bỉ Bỉ Đông xuống tới chiến thư. Hẹn ta chờ ngày mai quyết chiến. Thánh Long Đấu La ăn vào siêu cấp đấu la đan lúc sau. Mặt khác cung phụng đều tại quan sát. Hắn ăn vào đan hoàn nháy mắt bên trong. Tự thân cảnh giới, hồn lực cơ sở vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cất cao. Cuối cùng, thậm chí đột phá đến 98 cấp ngạch cửa. Này thế nhưng thật đột phá đến 98 cấp. Hàng ma đấu la chấn kinh nói. Thánh Long đấu la cảm thụ được tự thân cảnh giới biến hóa. Bởi vì cảnh giới tăng lên, một thân già nua bề ngoài cũng trở nên trẻ lại rất nhiều. Làn da trở nên hồng nhuận một chút. Đương nhiên, đến hắn này cái niên cấp đã không tại chú trọng bề ngoài, mà chú trọng thực lực biến hóa. Hắn lập tức mặt ra thoải mái cười ha ha cười lớn một tiếng. Nói, ha ha ha ha ha, lão phu nguyên coi là này đời. Đến 97 cấp cảnh giới, đã là ta cực hạn. Nghĩ không ra, vì ta còn có đột phá 98 cấp một ngày a. Kim Ngạc chua chua nói. Lão phu đột phá 98 cấp, hao tốn mấy chục năm thời gian. Thánh Long lão đệ, người chỉ phục dùng một viên thuốc, đã đột phá. Thánh Long cung phụng vuốt vuốt râu, nói, lời nói cũng đừng như vậy nói a. Nhị ca, nếu là không có giáo hoàng này mai siêu cấp đấu la đan, lão phu này đời cũng đừng nghĩ đến này cái cảnh giới. Nói thật, lão phu thật có chút ghen tị ngươi có thể có như vậy một cái hảo tôn nữ a. Kim Ngạc nghe được Thánh Long này mang theo ghen tị lời nói, trong lòng cũng tốt chịu chút. Ha ha ha, lão tam a lão tam, người đẳng cấp đuổi kịp lão phu, nhưng là đâu, ta tôn nữ tương lai tiền đồ vô lượng a. Nói, giáo hoàng a. Kim Ngạc đấu la trông mong nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông. Hỏi nói, ta muốn hỏi ngươi, người chỗ này có hay không có cực hạn đấu la đan a? Mặt khác cung phụng cũng là trông mong xem Bỉ Bỉ Đông. Nhao nhao hỏi nói, giáo hoàng, người chỗ này còn có hay không có Thánh Long cung phụng này loại đấu la đan a? Chúng ta cũng muốn thể hội một chút dây nhanh thăng cấp khoái cảm. Khụ khụ, hiện tại không có, này là ta thần khảo ban thưởng, về sau có thể sẽ có đi. Bỉ Bỉ Đông liếc qua chính mình cửa thứ 8 ban thưởng nói. Hệ thống bình thường đấu la đan là có bán ra, nhưng là siêu cấp đấu la đan cùng cực hạn đấu la đan này loại một viên đan dược sáng tạo một cái. Cực hạn, một viên đan dược sáng tạo một cái siêu cấp đấu la. Hệ thống cũng không bán ra. Nếu không Bỉ Bỉ Đông trực tiếp dựa vào tích phân sản xuất hàng loạt cực hạn đấu la. Hiện tại không có, nói cách khác, về sau sẽ có sao? Kim Ngạc hưng phấn nói. Đến lúc đó, người nhưng phải lão phu giữ lại một viên a. Không không không, giáo hoàng miện hạ, ta Thánh Long cung phụng về sau vì ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngài nếu là tương lai thật có cực hạn đấu la đan lời nói, lão phu này bả lão xương cốt liền là ngươi. Thánh Long đấu la nói. Không không không, giáo hoàng miện hạ, người nếu là cho ta đấu la đan, này cung phụng lão phu cũng không làm. Về sau, này bả lão xương cốt liền tại giáo hoàng điện vì ngươi hiệu lực được rồi. Kim Ngạc đấu la cũng vội vàng nói. Giáo hoàng miện hạ, ta thiên quân cung phụng không cầu cái gì cực hạn đấu la đan. Người cho ta siêu cấp đấu la đan liền tốt. Cung phụng người nào thích làm ai làm đi. Lão phu liền tại giáo hoàng điện nghe ngươi ý chỉ là được. Phốc thử thiên trọng hoàng kém chút. Không một ngụm lão huyết. Này đó lão cung phụng một ngụm giáo hoàng kêu. Bày biện cung phụng phổ. Duy trì chính mình thân là cung phụng ngạo kiều. Các ngươi nói thế nào tốt xấu cũng là thiên sứ chi thần cung phụng. Ta thiên gia người a. Như thế nào đến vừa gặp đấu la đan, kém chút liền quỳ liếm nha. Hảo a, bất quá lão phu cũng bí mật quản Bỉ Bỉ Đông là chủ thượng. Tính, thuận theo tự nhiên đi. Bất quá, ở xa Nhật Nguyệt Đại Lục lưu lưu, khả năng không biết, chính mình lưu lại này đó thành viên tổ chức, này đó huynh đệ toàn bộ làm phản tin tức, không biết làm gì cảm tưởng đâu. Hắn hiện tại phỏng đoán còn đắm chìm tại thất tình bi thống giữa đi. Ta đáng thương tôn nhi a, các ngươi này bà lão xương cốt, còn là giữ lại vì võ hồn điện hiệu lực đi. Ta không muốn ngươi này bà lão xương cốt. Bỉ Bỉ Đông vội vàng cự tuyệt đến. Về sau nếu là có đấu la đan ta sẽ ưu trước tiên nghĩ các ngươi. Hiện tại có một cái quan trọng sự tình muốn thông chi các ngươi một chút. Có cái gì sự tình? Nguyện ra sức châu ngựa. Thánh Long cung phụng nói. Ta đã hướng liên minh hạ đạt chiến thư. Ước định ngày mai hai bên mạnh nhất bốn người tới một quyết thắng thua. Bỉ Bỉ Đông nói. Kim Ngạc nói. Chúng ta mạnh nhất bốn người. Thiên đạo Lưu đại ca đã rời đi. Nơi này chỉ còn lại có giáo hoàng ngài. Còn có thiên trọng hoàng lão tiền bối. Còn có ta cùng Thánh Long. Chúng ta bốn người a, thiên quân cung phụng nói. Có cần phải sao? Liên minh ngoại trừ ba tắc tây cùng An Nguyệt hai người về sau. Còn có cái gì cường đại nhân vật? Các ngươi cũng không cần xem nhẹ liên minh. Thiên trọng hoàng nói. Liên minh giữa có hai cái 98 cấp siêu cấp đấu la. Một cái là huyền tử. Phong hào thao thiết. Võ hồn thao thiết thần nghiêu. Là một cái siêu cấp võ hồn. Kim Ngạc đấu la. Hắn thực lực thậm chí tại ngươi phía trên. Khác một cái vì băng cung cung phụng. 98 cấp siêu cấp đấu la. Vũ đạp đấu la Lạc Thanh Y. Cũng là thứ 9 vòng vì 10 vạn năm niên hạn siêu cấp đấu la. Thánh Long cung phụng. Người muốn là đối phó nàng lời nói. Áp lực rất lớn a. Kim Ngạc cùng Thánh Long nghe được thiên trọng hoàng một tiếng này nhắc nhở. Cũng trở nên thận trọng. Hai người không khỏi cảm thán nói. Nghĩ không ra liên minh lại có như vậy nhân vật. Liên minh thật sự là ngọa hổ tàng long a, bất quá. Các ngươi yên tâm, bọn họ đều là người một nhà. Ngày mai các ngươi chỉ cần đánh hảo này cuộc so tài hữu nghị cấp liên minh mặt khác đồ con lợn nhìn. Xem là được, Bỉ Bỉ Đông nói. Lục đại cung phụng, gia lăng quan, liên minh đại hội An Nguyệt ngồi tại minh chủ chi vị bên trên. Xem phía dưới võ hồn điện sứ giả. Nói. Các ngươi võ hồn điện còn có cái gì hảo nói sao? An Nguyệt tông chủ, ta phụng giáo hoàng miện hạ chi mệnh. Đến đây hướng các ngươi hạ đạt chiến thư. Sứ giả nói, đem chiến thư trình lên. An Nguyệt nói, một lát sau, An Nguyệt mở ra chiến thư nhìn thoáng qua. Đối võ hồn điện sứ giả nói, hảo, ngươi đi xuống đi. Võ hồn điện sứ giả liền cáo lui. Toàn bộ đại điện an tĩnh trong một giây lát. An Nguyệt nói, Bỉ Bỉ Đông xuống tới chiến thư. Hẹn ta chờ ngày mai quyết chiến. Hai bên các nơi chính mình trận doanh một phương mạnh nhất bốn người phân cao thấp. Các ngươi như thế nào xem đâu? Đại sư không kịp chờ đợi đứng lên. Đi vào đại hội trung tâm. Lắc lắc quạt lông. Nói, khởi bẩm minh chủ. Bỉ Bỉ Đông hướng chúng ta hạ đạt chiến thư. Ước định chúng ta tứ cường phân cao thấp. Theo ta. Võ hồn điện này là tự tìm đường chết a, ba tắc tây cười nói. Quân sư, kia liền nói một chút ngươi cao kiến đi. Đại sư tràn ngập cơ trí ánh mắt đảo qua hiện trường sở. Hữu người, nói, lấy hải thần miện hạ giảng. Võ hồn điện mạnh nhất bốn người, là hai cái cực hạn đấu la. Bỉ Bỉ Đông cùng thiên đạo lưu. Còn lại hai cái một cái vì 98 cấp thiên ngạc đấu la. Khác một cái vì 97 cấp Thánh Long đấu la. Nhưng là võ hồn điện vạn vạn nghĩ không ra. Chúng ta liên minh ngọa hổ tàng long. Trừ ác thao thiết đấu la huyền tử bên ngoài. Còn có vũ đạp đấu la Lạc Thanh Y này cái 98 cấp siêu cấp đấu la. Võ hồn điện hạ đạt. Chiến thư. Theo ta. Liền là tự tìm đường chết a. Đại sư tự hào nói. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.